Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Thương Lang quả tới tay. Đàn sói cuồng bạo, mắt lộ tinh mang, hóa thành lang chiều, cát bụi cuốn địa giống như hướng về Bạch Dạ bao phủ mà đi. Đứng lang chiều trước, đối mặt từng cái chảy nước miếng cái miệng lớn như chậu máu. Dường như vạn vật cũng bị xé rách giống như vậy, làm người sợ vỡ mật nứt. Trong giây lát, Bạch Dạ lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một vệt trắng xám. Xung thiên kiếm ý từ trên người dâng trào ra, cầm kiếm tay ngọc, càng là trên không trung nhanh chóng bay lượn. Một chiêu kiếm lại một kiếm hướng về lang chiều vung tới, hóa thành từng đạo ánh kiếm, lóng lánh thương lang cốc. Mà ở mấy chục dặm bên trong, rõ ràng có thể nhìn thấy thương lang cốc bên trong phạm vi, có ngút trời kiếm ý bốc lên, có đàn sói gào thét mà lên. Ánh kiếm cùng sói chu tranh nhau hô ứng, mấy chục đạo kiếm hoa trên không trung đột nhiên tỏa ra, hóa thành dài một trượng kiếm khí sóng, có mơ hồ kiếm ý lượn lờ, uy lực gia tăng mãnh liệt, dường như phải đem đàn sói chia ra làm hai giống như. Dẫn đầu chạy trồm đàn sói, máu tanh hai con mắt co rụt lại, không nhịn được liền muốn dừng lại, lại bị phía sau lang chiều bao phủ mà trước. Chớp mắt, hai cỗ dòng lũ đan xen vào nhau, huyết dịch bay lượn, mấy chục đạo đầu sói phóng lên trời, tàn phá lang thi khắp nơi bay lên. Càng có vô số chân tay cụt xuất hiện ở thương lang cốc trước. Thương lang mạnh mẽ thân thể, ở kiếm ý lượn lờ ánh kiếm trước mặt, như yếu ớt đậu phụ giống như vậy, ung dung bị cắt ra. Sau một khắc, ánh kiếm lần thứ hai hướng phía dưới nhào tới. Lang sóng chiều động, lần thứ hai trên đỉnh ánh kiếm, móng vuốt sói múa, có mơ hồ linh quang lấp lóe, lẫn nhau giao kích, ánh kiếm một trận. Lần thứ hai đem móng vuốt sói cắt ra, như vậy tuần hoàn đền đáp lại, ánh kiếm dần dần tiêu tan, Bạch Dạ miệng lớn thở hổn hển, hai con mắt thoáng ảm đạm, mang theo một tia mệt mỏi nhìn phía trước người, tại tiền phương mấy chục mét ở ngoài, phảng phất biến thành một chỗ địa ngục, bên trên tứ chi trải rộng, lang thi tàn tạ, đầu sói dữ tợn, vết rạn nứt trải rộng, ngăm đen thổ địa hóa thành màu máu. Bị lang máu nhuộm dần, tản ra từng sợi tinh lực. Mấy trăm con thương lang nghỉ chân không trước, nhìn phía trước hóa thành tàn thi đồng bạn. Phía sau thương lang không khỏi nhất thời kiêng kỵ nhìn Bạch Dạ. Không trung không ngừng tràn ngập máu tanh, lại không ngừng kích thích chúng nó thú tính, dẫn tới một đám thương lang nhe răng trợn mắt nhìn Bạch Dạ. Hai con mắt tản ra khát máu hồng quang. Làm rất khá, Vương Nhị dùng sức vung lên, khuôn mặt hưng phấn, dường như là hắn đạt được đại thắng. Lập tức, lại là cong lên, không khỏi lần thứ hai lo lắng. Đầu kia thương lang vương rốt cục chú ý tới Bạch Dạ. Hướng về hắn đi đến, nhìn đâm chọc kiếm mà đứng Bạch Dạ. Vương Nhị âm thầm lo lắng. Lập tức, thời khắc then chốt liền muốn đến rồi. Thành bại ở đây một lần, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào đập xuống đi cứu viện. Đương nhiên, hắn cũng không hy vọng thời khắc này đến, bởi vì khi hắn đập xuống đi thời gian, chính là bọn họ nhiệm vụ thất bại thời gian, bị đánh lui Nhạc Tông Viễn. Ửng hồng sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, kiêng kỵ nhìn Vương Nhị, cong lên phía dưới tình hình trận chiến, lại lần nữa xem thường, giết hơn trăm đầu thương lang thì lại làm sao, thương lang vương xuất thế. Lại há lại là hắn một Bạch Dạ có khả năng chặn được. Chống đỡ được thì lại làm sao? Ngược lại, không lấy được thương lang quả, kết quả cuối cùng vẫn là nhiệm vụ thất bại. Hai người mất đi tiến vào bên trong ngọn núi tư cách. Cho tới Thượng Văn Tuyết, Nhạc Tông Viễn nhìn trốn ở một bên nàng, càng thêm xem thường, miệng lưỡi bén nhọn đồ. Liền con phổ thông yêu mãng đều sợ, còn muốn hoàn thành nhiệm vụ. Có điều, nhìn sắc mặt sốt ruột Vương Nhị, Nhạc Tông Viễn sắc mặt âm trầm. Quan trọng nhất vẫn là cái tên này a. Thực lực cư nhiên như thử mạnh, vậy thì càng không thể lưu ngươi. Thượng Văn Tuyết trốn ở phía trên thung lũng, lo lắng nhìn Bạch Dạ, khá là áy náy. Sư huynh, Thật xin lỗi, nàng cũng muốn ra tay, đem bên dưới thung lũng đàn sói hết thảy đều diệt. Thế nhưng hết cách rồi, nàng không thể bại lộ thực lực. Không phải vậy, dù cho nàng không có gì kinh nghiệm chiến đấu, dưới thân đàn sói lại há có thể ngăn được nàng. Lập tức ánh mắt nhất định, cầu long giống như cây nhỏ cái khác Thương Lang Vương di truyền. Bị Bạch Dạ trùng thiên kiếm ý hấp dẫn, cuồng bạo trong tròng mắt tràn đầy hung lệ. Thượng Văn Tuyết vội vàng chuẩn bị kỹ càng, xinh đẹp trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt kiên định. Linh răng cắn chặt, trong cơ thể linh lực, thủ thế chờ đợi, hung tàn nhìn chằm chằm Bạch Dạ đàn sói. Đột nhiên như thủy triều tản đi, lùi đến hai bên, nhường ra một cái rộng rãi đường cái. Bên trong, một con cao hơn 5 mét, một thân thương màu xanh cự lang từng bước một đi ra. Cả người tản ra phệ nhân khí tức, màu đỏ tươi, hai con mắt tràn đầy cuồng bạo, hung tợn nhìn chằm chằm nơi xa Bạch Dạ. Bạch Dạ tâm thần đột nhiên nhấc lên, nắm thật chặt trong tay linh kiếm. Đến rồi, kế hoạch thành công một nửa. Thế nhưng không thể gấp, vẫn chưa thể gấp. Gào gừ, có Thương Lang Vương ở trước người, rất nhiều thương lang không khỏi dồn dập gào thét mà lên. Tỏ rõ lang giống lần thứ hai vang vọng chúng nó lãnh địa. Đáng chết, Vương Nhị đem dưới thân đích tình cảnh thu hết đáy mắt, không khỏi tức giận mắng. Đầu kia Thương Lang Vương lại không có trực tiếp vồ tới, mà là cảnh giác đứng Thương Lang cốc trước, chỉ là dùng màu đỏ tươi hai con mắt mạnh mẽ dừng ở Bạch Dạ. Thời khắc này, thành công phảng phất đang ở trước mắt, nhưng là ngạnh xanh xanh đích cắm ở nơi đó. Điều này làm cho Vương Nhị vạn phần cáu kỉnh, thật hận không thể một quyền đưa nó ném thành thịt nát. Nhạc Tông Viễn thấy thế nở nụ cười, cũng không dám cười lên tiếng, chính là lặng lặng chờ ở phía xa. Bạch Dạ chăm chú nhìn kỹ lấy Thương Lang Vương, bất cứ lúc nào đã làm xong lùi lại chuẩn bị. Đáng tiếc, chờ mãi vẫn như cũ không gặp Thương Lang Vương có bất kỳ động tác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Lang Vương một tiếng gào thét, đàn sói gào thét phụ họa. Bạch Dạ còn tưởng rằng Thương Lang Vương phải ra khỏi đánh, vạn vạn không ngờ tới, ngược lại là đàn sói lần thứ hai đánh tới, vượt qua cái kia máu tanh địa ngục, hướng hắn tấn công tới. Bạch Dạ thất vọng rồi chốc lát, lại lần nữa tỉnh lại đi, biểu hiện căng thẳng. Nguy hiểm nhất thời điểm đến rồi. Thương Lang Vương lúc nào cũng có thể sẽ xuất kích, nhưng hắn nếu như hiện tại lui lại, Thương Lang Vương nói không chắc liền thật sự không ra ngoài. Vậy bọn họ nhiệm vụ liền đem triệt để thất bại. Cảm thụ lấy trong cơ thể không nhiều linh lực, Bạch Dạ hít một hơi thật sâu, trên mặt tái nhợt lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên hướng về đàn sói công tới. Nhìn thân đơn bóng chiếc Bạch Dạ, nhào vào đàn sói bên trong chém giết. Thượng Văn Tuyết tâm tính thiện lương một phen co rúm, như mặt nước hai con mắt không khỏi nổi lên một vệt ửng đỏ. Không nhịn được muốn xuống cùng hắn kề vai chiến đấu, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ lần này, bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Nhưng trong lòng, đối với Nhạc Tông Viễn, đối với Phù Thiên Phong sự thù hận, nhưng là rũ phát sâu hơn. Linh kiếm múa, Bạch Dạ ở đàn sói hoàn tứ bên trong trằn trọc xê dịch. Thỉnh thoảng có ánh kiếm lóng lánh, nương theo lấy huyết dịch bay lượn. Thương Lang tuy rằng đơn thể thực lực không kịp, nhưng số lượng thực sự đông đảo. Trong chốc lát, vết thương trải rộng, sạch sẽ áo bào trắng rách nát. Cả người vết máu, vừa có hắn, cũng có Thương Lang. Nháy mắt, Thương Lang Vương màu đỏ tươi hai con mắt sáng ngời, tráng kiện lùi về sau đột nhiên dùng sức, thổ địa nổ tung, vết rạn nứt khắp nơi, thân thể cao lớn trên không trung xẹt qua, không khí bị đè ép gào thét, khí lưu cuồng bạo chung quanh múa, có Thương Lang bị miễn cưỡng bức lui. Bạch Dạ trầm tĩnh như nước hai mắt, nhất thời sáng ngời, muốn thành công. Sắp khô cạn linh lực đột nhiên từ trên người tỏa ra, kiếm ý bốc lên, máu đen chảy rộng trên mặt, đột nhiên bay lên một vẻ thần thánh vẻ, trong miệng thở nhẹ, kiếm lên thanh liên. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh kiếm bên trên một vệt nhàn nhạt ánh sáng xanh lục lóng lánh, một đóa to bằng lòng bàn tay thanh liên tỏa ra, hướng về đập tới Thương Lang Vương vạch tới. Tốc độ cực nhanh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Quanh nổ tung đột nhiên vang lên, kinh khủng sóng trùng kích từ không trung bao phủ tới, vây quanh Bạch Dạ đàn sói thoáng chốc bị trùng cuốn mà đi. Rên rỉ nghẹn ngào liên tiếp, Bạch Dạ sắc mặt cấp tốc chuyển thành trắng xám, thân thể cũng là bị sóng trùng kích xung kích, hóa thành đạn pháo, hướng về mấy chục mét ở ngoài nhào tới. Gào gừ yên vụ tiêu tan, lộ ra Thương Lang Vương bóng người. Thương màu xanh thân thể bên trên vết máu chảy rộng, mạnh mẽ hai con chân trước bên trên, càng là có câu đạo sâu thấy được tận xương vết thương hiển lộ. Dữ tợn khắp khuôn mặt là tức giận, cuồng bạo thú tính đột nhiên từ trên người tỏa ra, lập tức liều mạng liền hướng về Bạch Dạ bay ra ngoài phương hướng nhào tới. Nó, nổi giận, phải đem nhân loại kia xé thành mảnh vỡ. Phía trên thung lũng, Thượng Văn Tuyết hai mắt sáng ngời, nhất thời nhào xuống, phiên phiên dáng người giống như con bướm giống như mềm mại tao nhã. Tốc độ cũng là không chút nào chậm, trong nháy mắt liền đi tới 100 mét xuống núi cốc bên trong. Mà giờ khắc này bên trong sơn cốc, chỉ có vẻn vẹn mười mấy con Thương Lang bảo vệ ở đây. Nhìn thấy đột nhiên rơi xuống từ trên không bóng người, Thương Lang nhất thời gào thét lên. Một bên hướng về bóng người nhào tới. Hừ, cốt, Thượng Văn Tuyết quát nhẹ. Trong tay đột nhiên linh quang tỏa ra, hóa thành mấy cỗ, hướng về kéo tới Thương Lang đánh tới. Thoáng chốc, Thương Lang phảng phất như bị sét đánh. Hơn 2 mét đại thân thể bay ngược mà ra, đập xuống đất, một bộ tiến vào khí so với khí thiếu dáng vẻ. Thượng Văn Tuyết không chút nào làm phiền, nghĩ đến sinh tử chưa biết Bạch Dạ. Lúc này hướng về Thương Lang quả mà đi, trong thời gian ngắn, đi tới cầu long giống như cây nhỏ bên, một cái lấy xuống bên trên càng xanh tươi ướt át Thương Lang quả. Xa xa, đập ra đi Thương Lang Vương đột nhiên nghe được phía sau sói tru. Thoáng chốc dừng lại thân thể, đột nhiên chạy trở về, một bên phát sinh vô tận phẫn nộ chi giống. Thương Lang quả tới tay, xa xa Thương Lang Vương tiếng gào liền truyền tới. Thượng Văn Tuyết không chút nào sợ, thân thể mềm mại, giống như chuồn chuồn giống như vậy. Ở vách núi treo leo bên trên nhẹ chút, chốc lát liền đi tới 100 mét cao vách núi bên trên. Mà phía sau, Thương Lang Vương đã về tới Thương Lang cốc trước, thấy được Thượng Văn Tuyết bóng người. Nhất thời liều mạng đuổi tới, vô tận cuồng bạo khí tức càng là tùy ý tùy ý. Vô số phong nhận hướng về Thượng Văn Tuyết vung tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.